Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1066, chương 1065 Sương Mù Thôn, trang 31. Chương 1065 Sương Mù Thôn, trang 31. Cho dù đãi ở bà cố nội nhà này bất động, lại không đại biểu mặt khác thôn dân sẽ không lại đây thoán môn. Này liền vẫn như cũ tránh không được cùng mặt khác thôn dân tiếp xúc tình huống, hơn nữa cấp đông lạnh thương số lượng hữu hạn, thôn dân số lượng lại không ngừng hai cái. Muốn dựa vào cấp đông lạnh thương chống được trò chơi cuối cùng một ngày, không quá hiện thực, tương so với loại này lúc đầu khả năng sẽ an toàn một chút. Nhưng hậu kỳ chỉ có thể bị động chờ đợi nguy hiểm tới gần xử lý phương thức. Hạ Tịch càng muốn chủ động hiểu biết tình huống, tìm được biện pháp giải quyết. Bội Bội cũng không có tưởng quá nhiều. Nàng chỉ là không nghĩ đi tiếp xúc càng nhiều thôn dân. Lúc này nghe xong Hạ Tịch nói, nàng mới phản ứng lại đây. Nếu nàng không muốn rời đi nơi này, vậy đến tiếp tục cùng này hai cái làm nàng cả người phát mau NPC ở cùng một chỗ, nàng lại có chút không tình nguyện, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, đi mặt khác thôn dân nơi đó, khả năng cũng vẫn là muốn gặp phải tình huống như vậy. Kia còn không bằng đãi ở chỗ này, ít nhất có thể thiếu cấp mấy cái thôn dân làm nhiệm vụ, vì thế nàng ngạnh khởi cổ nói, đúng vậy, ta liền tưởng vẫn luôn ở nơi này, nơi nào cũng không đi, kia tùy ngươi. Hạ Tịch khinh phiêu phiêu mà nói xong, quay đầu nhìn về phía Thanh Tỷ. Thanh Tỷ, suy nghĩ của ngươi đâu? Thanh Tỷ nhìn thoáng qua đứng ở chính mình bên người Bội Bội, nhưng thật ra không có gì do dự mà đối Hạ Tịch nói, ta và ngươi cùng đi tìm thôn trưởng. Nàng ở Hạ Tịch vừa mới đưa ra muốn đi tìm thôn trưởng thời điểm, trong lòng chính là tán đồng, hiện tại cái này ý tưởng cũng không có thay đổi. Bội Bội ý tưởng nàng có thể lý giải, nhưng là nàng không tán đồng, nàng cùng Bội Bội chỉ là lần này trong trò chơi mới ở chung một ngày, người xa lạ mà thôi, không có khả năng bởi vì Bội Bội ý tưởng mà thay đổi nàng quyết định của chính mình. Kia hảo, sáng mai chúng ta hai cái cùng nhau. Hạ Tịch đối Thanh Tỷ gật gật đầu. Bội Bội ngẩn người, nàng không nghĩ tới chính mình liền như vậy bị bỏ xuống, tuy rằng xác thật là nàng chính mình đưa ra muốn lưu lại, nhưng nàng cho rằng Thanh Tỷ cùng Hạ Tịch ít nhất sẽ cùng nàng thương lượng một chút, hoặc là ý đồ khuyên nàng, nhưng hai người kia cư nhiên cái gì đều không có nói, trực tiếp liền đem nàng bài trừ bên ngoài. Lần này trong trò chơi người chơi chi gian hoàn toàn không tồn tại cái gì ích lợi xung đột hoặc là đối địch quan hệ, mọi người đều xem như mục tiêu nhất trí đồng đội. Tình huống như vậy hạ, các nàng cư nhiên như vậy quyết đoán liền phải vứt bỏ đồng đội, thật nhẫn tâm. Liền ở Bội Bội thất thần thời điểm, bà cố nội cùng tiểu cháu gái lại khôi phục hành động lực. Hạ Tịch cái gì đều không có nói, lấy ra chính mình hai thanh cấp đông lạnh thương hướng tới bà cố nội cùng tiểu cháu gái các nã một phát súng, chờ bà cố nội cùng tiểu cháu gái lại lần nữa bị đông lạnh trụ thời điểm, Bội Bội mới phát hiện chính mình xem nhẹ một cái trọng yếu phi thường vấn đề. Các ngươi hai cái đều đi rồi, ta cấp đông lạnh thương số lượng căn bản không đủ khống chế được kia hai cái NPC a. Bội Bội nhìn về phía Hạ Tịch cùng Thanh Tỷ, ta đây như thế nào bảo đảm ta chính mình an toàn? Hạ Tịch không có hé răng, nàng từ ô đựng đồ lấy ra một khối sô-cô-la, bẻ ra một nửa ăn xong bụng, dư lại một nửa lại thu lên, đại buổi tối vẫn luôn không ngủ được, không ăn một chút gì bổ sung thể lực, càng dễ dàng mệt nhọc. Bội Bội cùng Thanh Tỷ đều theo bản năng mà nhìn Hạ Tịch. Thấy Hạ Tịch ăn xong sô-cô-la lúc sau, cũng không nói gì ý tứ. Hai người biểu tình khác nhau, Bội Bội là bị xem nhẹ bất mãn. Thanh Tỷ tác ý đồ hòa giải, kỳ thật này hai cái NPC hành tẩu tốc độ rất chậm, người không cần cấp đông lạnh thương cũng tới kịp tránh né các nàng. Thanh Tỷ an ủi Bội Bội, chờ ngươi cảm thấy khả năng tránh không khỏi thời điểm, lại sử dụng cấp đông lạnh thương. Như vậy đã tiết kiệm cấp đông lạnh thương sử dụng số lần, cũng có thể ở thời khắc mấu chốt bảo vệ tốt chính mình. Tấu chương xong, hết chương.